Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, sống chết trước mắt, một đám người nhảy lên cực nhanh, nhân phía sau nổ mạnh lan tràn, đỉnh đầu không ngừng mà có các loại chướng ngại vật đến rơi xuống, tạp đến trên người sinh đau, nhưng lúc này bọn họ đã phân, thân thiếu phương pháp, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Vi Phong có chút lo lắng ở lại thần mộc bên kia tu luyện già. Tuy rằng cùng bọn họ đều không phải một cái môn phái. Lại đồng chúc phạm tiên vực tu luyện già. Thả đều là các thế lực thánh đế cảnh cao thủ. Tổn thất một cái đối phạm tiên vực mà nói đều thập phần đau lòng. Chính là lại lo lắng. Loại tình huống này, hắn cũng ngượng ngùng mở miệng nói cái gì. So với những thánh đế cảnh đó tu luyện già. Bọn họ này đàn chung có nhân hoàng cảnh cùng tinh linh cảnh. Càng khiến người ta quan tâm ni sở trước theo sát sau nàng tỷ. Một bên tránh đi đỉnh đầu nện xuống đến gì đó. Một bên hỏi, đại tỷ, Vũ Bá Thúc một người không thành vấn đề đi. Sở Thanh Xương thần sắc chưa biến. Thanh âm lại mang theo thập phần hàn ý. Ta không biết, bất quá chỉ cần trấn ở thần mộ hạ nguyên thần không ra. Vũ Bá Thúc hẳn là không có việc gì, cho nên. Mấu chốt vẫn là thần mộ chủ nhân nguyên thần. Chỉ cần nó tiếp tục bị trấn ở thần mộ dưới. Không được thả ra, tự nhiên vô sự. Tuy rằng lo lắng, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Hóa thần cảnh tu luyện giả không là bọn hắn có thể đối phó. Có thể may mắn trốn tới đã không sai. Thần mộ tựa như một cái kề cận hủy diệt khô mục thế giới. Phàm nhân tại nơi đây trừ bỏ trốn ngoại, không còn phương pháp, bọn họ ở sụp xuống trong thông đạo không ngừng đi trước. Cùng thời gian đuổi theo, vì hợp lại một đường sinh cơ, Sở Thanh Xương đám người ở thần mộ trong thông đạo đi qua. Bước chân không ngừng, mỗi khi đi đến mở rộng chi nhánh lộ, chỉ cần xem liếc mắt một cái, liền hướng một con đường đi trước, sở trước xem ở trong mắt. Minh bạch bọn họ biết thần mộ đi ra ngoài phương hướng. Sở trước nghĩ đến bọn họ vào địa phương, nhân là chính cung phương hướng, cũng khoảng cách thần mộ giải đất trung tâm gần nhất, đều có một loại lực lượng thần bí liên lụy, muốn đi ra ngoài rất khó, có thể nói là có tiến vô ra, lộ từ lúc bọn họ tiến vào khi, cũng đã biến mất, cho nên đi theo nàng tỷ chuẩn không sai, về phần nàng niết ở trong tay không gian phù. Nguyên vốn định nếu như có ngoài ý muốn, liền trực tiếp dùng không gian phù chạy ra thần mộ, cho đến khi tiền phương xuất hiện một cái như ẩn như hiện ánh sáng khi sở trước đều không có cơ hội sử dụng không gian phù. Mau, nơi đó là xuất khẩu, Sở Thanh Xương thanh âm hơn vài phần ý mừng. Một đám người chạy nhanh lao ra đi, thần mộ thông đạo sau lưng bọn họ sụp đổ, đại khối hòn đá tạp rơi xuống. Còn kèm theo màu vàng toái cốt, sở trước đưa tay tiếp được một khối màu vàng toái cốt. Phát hiện này toái cốt dấu vết loang lổ, mặt trên tràn đầy cường đại sức mạnh đang ở sói mòn. Rất nhanh sẽ biến thành một đống không có bất kỳ lực lượng phổ thông cốt chất vật. Đây là thần cốt, thần mộ chủ nhân lấy thi cốt vì mộ, mất đi quan trọng nhất trái tim sau. Thần mộ lực lượng bắt đầu cắt giảm. Lưu lại thần cốt mặc dù vẫn lưu lại thượng cổ thần tộc lực lượng, cũng đã đang chậm chậm tán loạn, thần mộ sụp xuống chính là cái chứng minh, sở trước rất nhanh sẽ đem nó liên hệ minh bạch, tùy tay đem thần cốt vứt bỏ, vùi đầu đi theo mọi người cùng nhau lao ra đi, làm không khí thanh tân đập vào mặt mà đến khi, phía sau ầm ầm sụp đổ tiếng vang lên, mọi người bất chấp khác, hướng tới địa thế thấp địa phương xẹt qua đi. Lúc này nếu là quay đầu, liền có thể nhìn đến phía sau cao ngất sơn mạch đang ở một tấc tấc sụp đổ. Biến thành bột mịn biến mất, giống như tận thế tình cảnh, làm cho người ta lòng sinh rung động. Núi rừng hóa thành đầy trời yên trần điên cuồng mà đuổi theo bọn họ phía sau đánh tới. Bọn họ luôn luôn chưa từng dừng lại, vùi đầu bay về phía trước đi, cho đến khi sở trước bọn họ nhìn đến cái kia quen thuộc liệt cốc. Liệt cốc hạ màu vàng thần anh thảo chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đạm kim. Sắc, dần dần héo rũ, thành đàn chết đi, từ một mảnh rực rỡ màu vàng hóa thành xám trắng sắc. giống như một cái sám trắng sắc thất luyện. Thần mộ sụp đổ, thần cốt mất đi lực lượng. Phụ cốt mà sinh thần anh thảo mất đi dưỡng phân. Rốt cục vô pháp lại bày ra nó tràn đầy sức sống cùng sinh trưởng lực. Bắt đầu biến thành tái nhợt khô thảo. Một đám người ở liệt cốc tiền dừng lại. Bọn họ quay đầu nhìn về phía lai lịch. Mặt đất hạ hãm, toàn bộ thế giới giống trải qua một hồi tai nạn. Sơn mạch bị san bằng, rừng rậm biến mất, chỉ còn lại có một cái nhìn không tới tận cùng vĩ đại hố sâu. Thiểm kim lâm chỗ sâu biến đổi lớn, cũng kinh khởi trong rừng yêu thú gào thét đào vong, hướng tới bên ngoài bỏ chạy. Một đám người trầm mặc xem biến thành hố sâu mặt đất. Bọn họ biết, cái này mặt chính là thần mộ, ở yên trần biến mất khi, xa xa lại lược đến một đám người. Rõ ràng là lúc trước ở lại thần mộc chỗ vân ngụy tiên tử đám người. Nhìn đến bọn họ bình an trốn tới, Vi Phong đám người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến đứng ở liệt cốc tiền một đám người, những người đó cất bước bay tới. Sở cung chủ, vân ngụy tiên tử đám người nhìn thấy tuyết thần cung nhân bình an trốn tới. Thập phần kinh ngạc, ào ào cùng sở thanh xương cập tuyết thần cung nhân chào hỏi. Tiếp theo ánh mắt chuyển tới sở trước đám người trên người. Sở cô nương, vân ngụy tiên tử vui vẻ nói. Người cũng bình an xuất gia. Thật tốt quá, sở trước hướng nàng mỉm cười. Nói, chư vị tiền bối cũng bình an xuất gia. Ta chờ cũng yên tâm, vân ngụy tiên tử thân thiết túm thất âm tiên tử đi lại. Nhìn sở thanh xương, đột nhiên nói, sở cô nương cùng sở cung chủ chớ không phải là nhận thức. Các ngươi, không biết, sở thanh xương lạnh lùng, chúng ta chính là cùng họ, lúc trước ở mộ chung gặp được, liền đi ra cùng với, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ân, bảo trì mỉm cười là tốt rồi, nghe được sở thanh xương lời nói, phạm tiên vực nhân vẫn chưa hoài nghi, rất nhanh sẽ rời đi tầm mắt, bọn họ quay đầu nhìn về phía đã sụp xuống thần mộ. Phạm tiên vực tu luyện giả thấp giọng trao đổi. Sở cung chủ, lúc trước các ngươi nhưng là gặp được kia tà trong mộ hóa thần cảnh tôn giả. Một người hỏi, những người khác cũng nhìn qua. Màn này sau người chủ sự hóa thần cảnh tu luyện giả hơi thở đột nhiên xuất hiện khi. Thần mộ lý tất cả mọi người cảm giác được, nhân bọn họ đối thần mộ sở biết đến chính là di động cho mặt ngoài. Này đây cũng không thể xác định tuyết thần cung nhân trải qua cái gì. Hay không biết thần mộ vì sao sụp đổ, sở thanh xương thần sắc lạnh lùng, nói, ân, quả thật gặp, bất quá chúng ta coi như may mắn, chúng ta vũ bá trưởng lão kịp thời chạy tới, ngăn lại người nọ, làm chúng ta trước trốn tới, nghe nói như thế. Phạm tiên vực tu luyện giả nháy mắt đã nghĩ đến tuyết thần cung còn tọa trấn một gã hóa thần cảnh. Trưởng lão, mặc dù luôn luôn chưa từng lộ diện. Nhưng là nhân có vị kia hóa thần cảnh trưởng lão ở. Khiến cho mọi người không dám coi khinh tuyết thần cung. Thật sự là quá tốt. Như thế, cũng nhường phạm tiên vực nhân cho rằng, tà mộ sẽ đột nhiên sụp đổ. Hẳn là hai gã hóa thần cảnh trưởng lão đánh lên chi cố. Sở thanh xương nhất phái lạnh lùng. Không người có thể theo trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Tuyết thần cung khác đệ tử cũng thế. Mà ước chừng đoán đến thần mộ vì sao sụp đổ sở trước đám người đồng dạng thần sắc chưa lộ ti hào. Chỉ có Vi Phong một mặt mộng bước, đáng tiếc nhân hắn tu vi không đủ, thân phận cũng không đủ, chú ý hắn người không nhiều lắm, cho dù chú ý tới, cũng cho rằng hắn chính là bị dọa đến, rất nhanh sẽ bị người xem nhẹ. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên phiêu khởi nhẹ nhẹ mưa bụi. Mọi người trước tiên khởi động linh lực cháo, đem vũ chắn ở bên ngoài. Này vũ tới phi thường kỳ quái. Thiểm Kim Lâm là có tiếng khô hạn nơi, trăm năm khó được kết cục vũ. Hiện thời lại bởi vì thần mộ sụp đổ sao, đột nhiên hạ khởi vũ. Một đám người đều cảm thấy có cổ quái. Chỉ có biết trăm tộc đặc thù nhân, tài năng đem trận này vũ cùng còn tại thần mộ bên trong vũ bá hiền kết hợp đứng lên. Sở thanh xương mặt không biểu cảm xem phiêu đãng mưa phùn. Giống như mông lung giang nam mưa bụi, nhìn như không chớp mắt, lại khắp nơi lộ ra sát khí. Kia sát khí lao thẳng tới thần mộ mà đi, trừ bỏ trăm tộc hậu nhân ngoại, những người khác nhân tu vi không đủ, vẫn chưa cảm giác được trong mưa huyền cơ. Sở trước cúi mau, trận này Vũ làm cho nàng minh bạch, thần mộ tuy rằng sụp đổ, nhưng thần mộ cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, mặc kệ là Vũ Bá Hiên, vẫn là phía sau màn người chủ sự, hoặc là thần mộ chủ nhân nguyên thần, đều còn tại này để dưới. Sở trước đột nhiên có chút lo lắng, này thần mộ chủ nhân nguyên thần, có phải hay không thật sự trốn tới? Sao nước mưa lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến sụp đổ thần mộ. Chung quanh không gian càng lui càng nhỏ, nhưng không ảnh hưởng chính ở trong chiến đấu hai người, nhất thanh nhất hắc hai đạo thân ảnh khi thì giao thoa khi thì tách ra. Hai người thực lực tương xứng, làm cho một trận chiến này cũng khó phân cao thấp. Đột nhiên, bỉ màu đen đấu bồng tu luyện giả phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười. Càn rỡ nói, cho dù các ngươi trăm tộc ngăn cản lại như thế nào. Ta chủ nguyên thần đã thức tỉnh, chỉ cần hắn thành công phục sinh, các ngươi đều phải chết tại nơi đây. Chờ hắn phục sinh lại nói, Vũ Bá Hiền ngữ khí ôn hòa. Bất đồng hắn vô nghĩa, kia hóa thần cảnh tôn giả cũng là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt tức giận, nhất định là các ngươi này đó giảo hoạt trăm tộc đem ta chủ trái tim mang đi. Còn không mau mau đem ta chủ trái tim hoàn trả đến. Trái tim không có, thật không sai, Vũ Bá Hiền vẫn như cũ một bộ thong dong ôn hòa bộ dáng. Trên tay động tác lại càng sắc bén, hóa thần cảnh tôn giả hai mắt đỏ đậm, thần sắc dữ tợn, trên mặt bán phúc ác quỷ mặt nạ, giáo nhân thấy không rõ của hắn hình dáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hai tay tụ tập nhất đạo kim sắc sáng rọi. Vũ Bá Hiền biến sắc, cảm giác được kia màu vàng sáng rọi trung ẩn chứa khủng bố lực lượng. Thật nhanh tránh đi, kinh thiên địa động tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ không gian lay động không nghỉ, không gian lại một lần nữa thu nhỏ lại. Vũ Bá Hiền hung hăng đụng vào phía sau vách núi, khóe miệng giật ra một tia máu tươi, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhanh mím môi, chật vật né tránh nhất kích, xoay người trốn tới góc xó. Hắn tuy rằng chật vật, bất quá sâu sắc phát hiện, sự xuất này nhất chiêu nhân thần sắc cũng trở nên uể oải. Không khỏi cười lạnh, thần lực không là phàm nhân có thể nắm trong tay, người này lại có thể sử xuất này nhất chiêu, nhất định phải trả giá đại giới, mà này đại giới, đem ta chủ trái tim hoàn trả đến. Người nọ lớn tiếng hét lớn, điên cuồng mà công kích tới, Vũ Bá Hiền một mặt né tránh. Vẫn chưa cùng hắn chính diện xung đột, nghe người nọ lớn tiếng kêu to, dần dần minh bạch thần mộ tình huống, thần mộ chủ nhân lưu lại trái tim biến mất, rất là cắt giảm thần mộ lực lượng, làm cho thần mộ chủ nhân phục sinh thất bại, chỉ còn lại có nguyên thần, cũng nhường này đó vọng tưởng muốn phục sinh thượng cổ thần tộc hậu duệ không đúng mực. Hận không thể cùng bọn họ đồng quy vu tận, nghĩ đến đây. Vũ Bá Hiền ánh mắt lóe lên, chỉ cần hắn có thể đem người này giết chết, sẽ tìm ra kia nguyên thần. Còn chưa chờ hắn làm ra quyết định, đột nhiên hóa thần cảnh tôn giả một mặt kinh hỉ xem một cái phương hướng. Kinh hô, chủ thượng, người rốt cục xuất ra. Vũ Bá Hiền cả kinh, quay đầu nhìn sang, nhìn đến một đoàn màu xám xương trạng vật không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nó lôi cuốn nhất đạo kim sắc quang đoàn. Tản ra khủng bố hơi thở, tu luyện giả nguyên thần, thông thường vì sáng ngời màu trắng, chỉ có thần tộc nguyên thần, mới là màu vàng. Vũ Bá Hiền trong lòng căng thẳng, nhất thời minh bạch đây là Sở Thanh Xương theo như lời. Có thể đem tu luyện giả giết chết màu xám xương trạng vật. Hơn nữa là chịu thần mộ chủ nhân nguyên thần khống chế. Này lúc trước mất tích tử vong tu luyện giả. Kỳ thực là thần mộ chủ nhân gây nên, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, màu vàng quang đoàn, thoạt nhìn thập phần ấm áp, giống như ngài lực, nhưng nó phát ra hơi thở, cũng là lãnh băng vô tình, chính như thượng cổ khi thần tộc, lạnh như băng cường đại, toàn vô nhân ái chi tâm, chúng sinh ở tha nhóm trong mắt, đều là tùy tay khả bóp chết con kiến, hóa thần cảnh tôn giả kinh hỉ hướng tới nguyên thần bôn đi qua. Một mặt cuồng nhiệt, hô giảm nói, chủ nhân, mau mau đoạt xá này trăm tộc thân thể, chỉ cần đoạt xá hắn, ngươi có thể phục sinh. Vũ Bá Hiền nghe nói như thế, nhất thời minh bạch bọn họ tính toán. Hắn hoảng sợ xoay người, dục muốn chạy trốn ra nơi đây. Nhưng mà kia nguyên thần nơi nào cho phép hắn trốn. Màu xám xương trạng vật hướng hắn đánh tới, nháy mắt đã đem hắn bao lấy. Chỉ lộ ra nhất cái đầu ở ngoài. Mắt thấy kia nguyên thần sắp nhào vào của hắn biển ý thức. Vũ Bá Hiền cắn chặt răng, dục muốn cùng chi tranh đoạt quyền chủ động khi, đột nhiên một bàn tay xuất hiện, nắm kia đoàn màu vàng nguyên thần. Hết chương.